Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch đứng phía sau nói, một lát ra ngoài mua ít đồ, nếu em không thích mấy thứ như ga giường, chăn gối, thì mua mới cũng được. Đúng là cần ra ngoài mua đồ, nếu không, cô mà ngủ ở đây thì nửa đêm tỉnh dậy có khi tưởng mình xuống địa ngục. Tống Duy tiếp tục đi vào trong. Ánh mắt chợt dừng lại khi nhìn thấy trên đầu giường là chiếc khăn quàng cổ mà cô đã mất từ lâu. Cô nhớ rất rõ, hôm mất chiếc khăn đó, cô đã hỏi anh nhưng anh nói không có trong xe. Hôm sau vì bận nên cô không thể ghé quán mì để tìm. Đến ngày thứ ba, khi tan làm đi ngang qua quán, cô mới nhớ ra nhưng chủ quán bảo không thấy. Có lẽ khách nào đó đã tiện tay lấy đi. Chỉ là một chiếc khăn quàng cổ, cô cũng không quá bận tâm. Nhìn chiếc khăn trước mắt, ánh mắt Tống Duy lộ vẻ ngạc nhiên. Cô quay lại xác nhận, đây là Trần Quất Bạch cũng quên mất chuyện này. Ánh mắt anh hơi lảng tránh, ngượng ngùng đáp, phải, là của em. Trần Quất Bạch cảm thấy mình giống một tên trộm, mà thực sự, theo một nghĩa nào đó, anh đúng là trộm chiếm giữ đồ của người khác mà không xin phép. Giờ đây còn bị bắt quả tang tại trận. Anh không định nói dối nữa. Thành thật thừa nhận, lúc đó vì tư lợi, anh đã giữ chiếc khăn lại. Khi đó, anh đã nói dối. Xin lỗi em. Tống Duy sững sờ, ngơ ngác hỏi. Lúc đó anh, phải, có ý đồ không tốt. Cô ngẩn người, ý đồ của anh, ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng việc anh nói thẳng như vậy khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Tống Duy muốn lảng tránh ánh mắt anh, nhưng cơ thể lại không chịu phối hợp. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt quen thuộc ấy và hỏi một câu mà dường như cô đã biết trước câu trả lời. Lúc đó anh đã thích em à? Trần Quất Bạch khẽ nhếch môi, đáp không chút khó khăn. Thích, bây giờ thì sao? Vẫn thích. Cảm nhận được sự yêu thích và nghe chính miệng anh nói ra là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tống Duy cuối cùng cũng hiểu được cảm giác. Tim đập loạn nhịp là thế nào? Trái tim cô lúc này như chú nai nhỏ lao tới lao lui. Không cách nào giữ yên. Cô đỏ mặt, kiễng chân hôn anh. Trần Quất Bạch đáp lại nụ hôn của cô. Tuyết Hoa đã quen với nhà mới. Nó len lỏi vào phòng ngủ. Tìm thấy người quen thuộc duy nhất trong không gian xa lạ này. Nó loanh quanh dưới chân họ, lấy móng vuốt cào nhẹ ống quần như muốn gây sự chú ý. Nhưng chẳng ai để ý đến nó. Một lúc sau, người phụ nữ cuối cùng cũng buông ra. Cúi xuống nhìn thì thấy chú mèo nhỏ đã ngoan ngoãn ngồi xuống, nghiêng đầu chờ đợi mà không làm phiền. Tuyết Hoa đang nhìn, Trần Quất Bạch đáp, không sao. Nó sẽ quen thôi, nhà mới cần trang trí, đồ dùng cần mua sắm thêm. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hai người ra siêu thị lớn gần nhà để mua đồ. Khu vực lối vào siêu thị là khu bán đồ ăn vặt. Tống Duy chọn một vài món thường ăn, còn Trần Quất Bạch đẩy xe đi theo phía sau. Sau khi chọn xong đồ ăn vặt, họ đến khu rau củ. Tống Duy hỏi, nhà có dụng cụ nấu ăn chưa? Có, nhưng không có gia vị. Phải mua thêm. Vậy tối nay ăn gì? Trần Quất Bạch quay qua hỏi. Em muốn ăn gì? Tống Duy nheo mắt cười. Em nào dám chọn? Anh là bếp trưởng mà. Anh nói ăn gì thì chúng ta ăn cái đó. Anh nhìn quanh một lượt rồi quyết định. Hầm gà ăn lẩu nhé. Nhưng là lẩu thanh vì em không ăn cay được. Được luôn, anh đi chọn rau. Còn Tống Duy vì không hứng thú với việc mua đồ ăn nên rẽ qua quầy trái cây. Một lúc sau, cô quay lại với tay đầy đủ lê, chuối và dứa đã cân sẵn. Bên kia, Trần Quất Bạch đã mua xong đồ ăn và đang chọn gia vị. Tống Duy bước đến, thả túi trái cây vào xe đẩy, rồi khoác tay anh, dịu dàng hỏi, còn thiếu gì không? Muối, bên kia, ồ... Cô lại chỉ vào hai chai nước tương trên tay anh. Hỏi, hai chai này khác nhau thế nào? Một là xì dầu nhạt, màu nhạt hơn, dùng để nêm. Còn một là xì dầu đậm, màu sậm, Dùng để tạo màu, em không biết mấy cái này. Anh cứ chọn đi. Anh đặt cả hai chai vào xe rồi đẩy xe đi tìm muối. Hôm nay phải mua rất nhiều thứ như đang khai hoang, từ dụng cụ bếp đến đồ dùng cá nhân trong phòng tắm. Như giấy, khăn mặt, bàn chải đánh răng và cốc của cô. Khi chọn giấy vệ sinh, cô tiện tay chọn thêm băng vệ sinh. Tống Duy cầm lấy loại thường dùng, vừa quay đầu lại đã thấy Trần Quất Bạch chăm chú nhìn vào kệ hàng. Nhìn gì đấy? Cô hỏi. Trần Quất Bạch hơi ngượng ngùng nhưng vẫn thật thà hỏi, giống như vừa rồi cô hỏi về nước tương. Sao có nhiều loại thế? Tống Duy bật cười, giải thích, dĩ nhiên rồi, có loại dùng ban ngày, loại dùng ban đêm, loại bề mặt bông, lưới, rồi còn có quần lót vệ sinh nữa. Tùy nhu cầu mà dùng. Anh gật đầu, em thường dùng loại nào? Cô giơ gói băng vệ sinh trong tay. Loại này, bông. Anh nhìn kỹ nhãn hiệu một chút rồi ghi nhớ. Cô bỏ gói hàng vào xe, khoác lại tay anh. Đi nào, quay tiếp theo thôi. Xe đẩy vừa quay lại, chưa đi được xa thì Trần Quất Bạch bất ngờ dừng bước. Tống Duy ngẩng lên nhìn, phát hiện ra hai người phụ nữ đang đi tới, một người là Trác Huyền, người còn lại là một phụ nữ xinh đẹp, toát lên vẻ quý phái. Người phụ nữ bên cạnh Trác Huyền có gương mặt tinh tế, bộ đồ Chanel sang trọng, tay xách túi Hermes đắt đỏ, có vẻ không hợp lắm với bầu không khí siêu thị. Đôi mắt cô ấy không biểu lộ cảm xúc, khẽ nheo lại lướt qua Tống Duy, từ gương mặt đến tay cô đang khoác tay Trần Quất Bạch. Rồi đến món đồ trong xe gói băng vệ sinh, Tống Duy bỗng cảm thấy áp lực kỳ lạ, không giống sự áp bức của một người phụ nữ mạnh mẽ như chị Andy. Cũng không phải cảm giác ghen tuông từ Trác Huyền, cô không thể gọi tên cảm giác này, nhưng theo bản năng, cô rụt tay lại, buông khỏi cánh tay anh. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, Tống Duy liếc sang thấy sự kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt anh. Rồi nghe anh nói, chị Ninh, chị về nước từ khi nào vậy? Người phụ nữ họ Ninh. Tống Duy lập tức nhớ lại những gì đã nghe trước đó. Cô luôn nghĩ, Tổng Giám Đốc Ninh, mà mọi người nhắc tới là đàn ông. Nhưng bây giờ mới biết mình nhầm. Người đã trở thành quý nhân của Trần Quất Bạch, chính là người phụ nữ trước mặt. Cô nhìn theo bóng lưng anh bước tới, khẽ cắn môi, rồi bước theo. Trần Quất Bạch đến gần hai người phụ nữ, quay lại nhìn Tống Duy, đợi cô đến bên anh. Sau đó anh tự nhiên nắm tay cô, giới thiệu, chị Ninh, đây là vợ tôi Tống Duy. Ninh Thư Huệ đưa mắt một lần nữa nhìn cô, khẽ cười, chào cô Tống, tôi đã nghe Trác Huyền nhắc đến cô, vốn định gặp vào thứ hai tới ở công ty, không ngờ lại tình cờ gặp ở đây. Cách chương.